Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 35, thượng cổ thần thú. Khóc chuyện audio.com. Chấm, người dịch, Emily Ton, cảm giác được cổ uy áp bức từ trong không trung. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại. Lúc này, liền thấy đám mây trên trời bao phủ một ngọn lửa màu sắc lóa mắt. Hơn nữa, ngọn mây lửa kia dần dần biến hình thành bộ dáng một con phượng hoàng lửa đang dương cánh. Lóa mắt đến cực điểm, đẹp khiến người không thể rời mắt. Cùng lúc đó, dị tượng trên không trung đưa tới chấn động khắp nơi. Cơ hồ các quốc gia xung quanh Diệu Nhật Quốc đều thấy được dị tượng trong không trung ngày đó. Những cường giả khắp nơi sôi nổi kích động vạn phần. Dị tượng xuất hiện từ trên trời. Đó là thần thú xuất thế. Ngọn mây lửa, hình ảnh của Phượng Hoàng. Thiên A, thượng cổ thần thú là Phượng Hoàng lửa. Thượng cổ thần thú, mau, cường giả khắp nơi sau khi khiếp sợ qua đi. Kích động vui mừng hướng về phía cửu phục lâm của Diệu Nhật Quốc mà đi. Có phi kiếm mà bay, có phi thú mà bay, cũng sử dụng pháp khí ngày đi nghìn dặm mà bay. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là, nhất định phải đoạt được thượng cổ thần thú chỉ vừa mới hiện thế kia. Một số tu sĩ có thực lực không đủ để tranh đoạt với những cường giả đó chỉ có thể nhìn bọn họ sôi nổi. Hướng về phía cửu phục lâm của Diệu Nhật Quốc mà đi. Không khỏi than nhỏ, không ngờ Diệu Nhật Quốc là một tiểu quốc cấp 9 nhỏ như vậy lại xuất hiện thượng cổ thần thú. Thật là không tin được a, thật không hiểu thượng cổ thần thú sẽ bị dạng người như thế nào có được a, cường giả khắp nơi cũng vội vã mà đi. Tiểu quốc như Diệu Nhật Quốc sợ là thủ không được thượng cổ thần thú kia. Ta đoán, chắc sẽ bị người quốc gia khác đoạt lấy. Ha ha, điều này cũng không chắc. Ai chẳng biết thần vật thượng cổ đều giống như là một cơ duyên lớn. Ta nghĩ, đám mây lửa của thượng cổ thần thú hiện lên ở trên bầu trời Diệu Nhật Quốc. Nhất định là có người phúc duyên lớn đang ở đó. Cũng đúng, rốt cuộc năm đó khi thượng cổ Thanh Long hiện thế, cường giả các nơi không phải cũng tranh nhau chạy đến hay sao? Nhưng cuối cùng một đám cũng không người có thể gặp được. Nói đến cũng quái lạ, thượng cổ Thanh Long hiện thế cũng đã mười mấy năm, nhưng mười mấy năm qua trừ bỏ dị tượng năm đó, khắp các nơi cũng chưa từng nghe nói có thượng cổ Thanh Long xuất hiện qua. Thật không hiểu, năm đó người trở thành chủ nhân của thượng cổ Thanh Long rốt cuộc là ai? Thần thú vừa xuất thế, khắp nơi chấn động, tương lai nhất định sẽ biết. Mấy người nhìn theo hướng Diệu Nhật Quốc, trong lòng thầm nghĩ, lại một con thượng cổ thần thú xuất hiện, xem ra, sóng gió sắp xảy ra, mà trong rừng cửu phục, mọi người đã hướng chỗ sâu bên trong mà đi lại đang kinh hỉ vạn phần. Nhìn xem, lại là ngọn mây lửa, hình Phượng Hoàng, hiện thế chính là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng lửa, nghe nói sẽ có thần thú hiện thế, lại không nghĩ rằng sẽ là thượng cổ thần thú. Thật tốt quá, chúng ta nhất định phải nhanh chóng khế ước với thần thú trước mọi người. Mà Lăng Mặc Hàn đã ở chỗ sâu nhất trong cửu phục lâm. Khi đang nhìn đến dị tượng trên bầu trời trong mắt thâm thúy cũng xẹt qua một mặt kinh ngạc. Thượng cổ thần thú Phượng Hoàng lửa. Trong lòng tuy kinh ngạc vì không nghĩ tới ở một tiểu quốc cấp 9 như Diệu Nhật Quốc lại có thể nhìn thấy hình ảnh của thượng cổ thần thú hiện lên. Bất quá, chuyến đi này của hắn cũng không phải vì thượng cổ thần thú mà đến. Với hắn, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì thế, sau khi hắn thu hồi ánh mắt lại tiếp tục đi theo hướng đích của mình. Một chỗ khác trong rừng, Phượng Thanh Ca cũng nhìn thấy dị tượng trên trời. Khó nén nổi vui sướng lôi kéo bên người Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung ca ca, ngươi xem, là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng lửa. Trong lòng nàng kích động, trong lòng nhận định, thượng cổ thần thú Phượng Hoàng lửa nhất định phải thuộc về nàng. Mộ Dung Dật Hiên khi nhìn đến hình ảnh Phượng Hoàng lửa trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Lại là thượng cổ thần thú, đây chính là vua của thần thú. Thanh âm rơi xuống, đã thấy ngọn mây lửa bốc lên, tiếng kêu vang vọng của Phượng Hoàng vang lên phảng phất như từ viễn cổ truyền đến. Ngay sau đó, Một đạo kim quang chói mắt từ trong không trung như sao băng bỗng nhiên bắn xuống. Cách chương.